Âm nhân tế, chương 476, 476, sinh tử môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên ngoài Huy Ba tê động nhìn lại, dường như chỉ là một hư ảnh cực lớn vô cùng. Bất quá, khuôn mặt kia quá lớn, một đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm chúng ta. Thật giống như là hai cái hắc động sâu thẳm bình thường giống nhau. Có thể thôn phệ hồn phách của người. Bị nó nhìn chằm chằm, trong nháy mắt cảm giác da đầu có chút tê dại. Ta theo bản năng bắt đầu hội tụ đạo khí trên người. Khuôn mặt to lớn kia, tuy rằng dọa người, nhưng lại cảm giác có chút mờ ớt không chừng. Chẳng lẽ là ảo thuật? Nếu là ảo thuật, chính là vì mê hoặc người khác. Bản thân ảo thuật cũng không có lực sát thương gì. Hơn nữa, phàm là ảo thuật, đều có liên quan đến một ít âm tà thuật. Lực lượng căn nguyên là âm khí hoặc tà khí. Cho nên, đối phó loại vật này, vẫn là đạo nguyên hỏa của ta càng thêm thích hợp. Lúc này, ta lập tức đi gọi Tiết Trần. Lão Tuyết, vẫn là để cho ta đi. Tiết Trần hơi sửng sốt, tựa hồ cũng cho rằng đó là ảo thuật. Cũng ngừng lại, trong nháy mắt dừng lại. Ta nhìn thấy Tiết Trần lại nhìn Lãnh Băng Nhan một cái. Nói thật, chúng ta đều cho rằng Tiết Trần có thể có ý tứ với nàng. Một khối băng như hắn, muốn khai băng hoa. Thế nhưng, Tiết Trần liếc mắt một cái, lại làm cho ta có chút nghi hoặc. Bởi vì, ánh mắt hắn nhìn Lãnh Băng Nhan, cũng không phải là loại ẩn chứa tình ý này. Mỗi một lần nhìn thấy nàng, tựa hồ đều làm cho ánh mắt Tiết Trần có chút đình trệ. Đây là biểu hiện lâm vào hồi ức. Cho nên, ta cảm giác nhất định là Lãnh Băng Nhan làm cho hắn nghĩ tới cái gì đó. Quá khứ của hắn sao? Ngay cả Ân Đắc Thủy đến mức cũng không biết quá khứ sao? Ta hội tụ đạo khí trong cơ thể. Hư không họa phù. Trong nháy mắt, vài đạo phù ấn tản ra ánh sáng nhỏ liền lơ lửng chung quanh ta. Lấy chỉ quyết khu động phù trận. Bát quái cuối cùng quy ly hòa. Theo ta một tiếng sắc lệnh. Một đoàn đạo nguyên chi hỏa ầm ầm đốt lên, hướng về phía khuôn mặt to lớn trong bóng tối gào thét mà đi. Ánh mắt Lãnh Băng Nhan ngưng tụ, lần đầu tiên nàng thấy cái này, trên mặt hoàn toàn là thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Đạo nguyên chi hỏa đánh vào trong sơn động, dưới sự điều khiển của ta, tiến thêm một bước hấp thu thiên địa linh khí, bộ vị hạch tâm của long mạch này, thiên địa linh khí phi thường dồi dào. Cho nên, vài giây, một đoàn đại hỏa nhanh chóng nổ tung, trực tiếp đem khuôn mặt khổng lồ kia cắn nuốt vào. Một lát sau, đạo nguyên chi hỏa dần dần tiêu tan, khuôn mặt kia cũng không thấy đâu. Hơn nữa, trong Huy Ba tê động cũng không có động tĩnh gì khác. Chẳng lẽ nói, Lãnh Đông Thanh căn bản cũng không ở chỗ này. Sau đó, chúng ta cẩn thận đi về phía hang động, và có những bậc thang trong hang động. Hai bên bậc thang là một số pho tượng hồ. Giống như thật, lúc đầu nhìn thấy, chúng ta còn thiếu chút nữa nhận sai. Không ít pho tượng hồ đều là hắc ngập, phỏng chừng là bị đạo nguyên chi hỏa vừa rồi hun đen. Hai bên bậc thang này là pho tượng hồ các loại hình thái, kéo dài về phía sâu trong Huy Ba tê động. Một màn này làm cho ta nghĩ đến mộ đạo. Bậc thang giữa là mộ đạo. Hai bên pho tượng gọi là thạch tượng sinh, còn gọi là ông trọng. Loại vật này, thường thường ở hai bên mộ đạo Hoàng Lăng mới có. Chẳng lẽ, hổ sơn này hay là Hoàng Lăng hay sao? Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Giống như, nhưng không nhất thiết phải. Hơn nữa, bậc thang ở giữa, kéo dài một đoạn, liền ập ra biến thành hai cái. Hai bậc thang thoạt nhìn giống nhau như đúc. Ngược lại hai bên tượng mãnh hổ, tư thái không giống nhau. Ta điều khiển đạo nguyên chi hỏa, biến nó thành một hỏa cầu. Sau đó, sử dụng quả cầu lửa này như một thiết bị chiếu sáng để làm cho nó trôi dạt vào độ sâu của hang động. Chờ đến khi độ sáng ngọn lửa của hỏa cầu đạt tới trình độ nhất định. Tình hình trong Huy Ba tê động này, chúng ta cũng không sai biệt lắm có thể nhìn thấy đại khái. Không gian bên trong sơn động phi thường lớn, đỉnh động, thậm chí ở trên cao mấy chục thước, ta thậm chí có thể nhìn thấy mây khói trên đỉnh động quấn quanh, từng đợt từng sợi, tựa như tiên động, mà hai bậc thang kéo dài mà đi. Chính là một khuôn mặt to lớn vô cùng, là pho tượng phi thường giống như đúc, hắc ngực ngăm đen, hẳn là bị đạo nguyên chi hỏa vừa rồi của ta hun đen. Thì ra, không phải khuôn mặt kia biến mất, mà là bị ta hun đen. Ta phỏng chừng, chất liệu của pho tượng mặt khổng lồ này, nhất định cùng những pho tượng mãnh hổ bên cạnh kia tài liệu không sai biệt lắm. Là loại đá đá cẩm thạch trắng thập phần tinh tế. Thứ này bị biến thành hán bạch ngọc. Chẳng những pho tượng kia, bao gồm cả bậc thang dưới chân chúng ta, cũng đều là loại nham thạch này. Hoặc là nói, cả ngọn núi này hẳn là đều là loại đại lý nham này. Hai bậc thang kéo dài đến địa phương, phi thường quỷ dị, chính là thông tới pho tượng mặt khổng lồ kia hai con mắt. Cho nên, hai bậc thang thoạt nhìn, thật giống như là hai hàng nước mắt trên mặt cự, đôi mắt của khuôn mặt khổng lồ trống rỗng. Vì vậy, chúng ta vừa nhìn thấy bên ngoài, mới là cái loại cảm giác đen kịt trống rỗng. Hai con đường, vậy câu hỏi đặt ra, con đường nào? Mọi người lại hướng ánh mắt về phía Hà Thanh, bởi vì, chỉ có hắn tinh thông phong thủy. Hơn nữa, nơi này cùng mộ táng tương tự, thậm chí có thể thật sự là một nơi mộ táng. Hẳn là do hắn phán đoán, Hà Thanh lại một lần nữa lấy ra la bàn. Con trỏ la bàn kia, rầm rầm, xoay một mực, căn bản không dừng lại được. Nhìn một hồi, không có kết quả gì. Hà Thanh liền đem la bàn đặt lên. Sau đó, nhìn về phía bức tượng mãnh hổ ở một bên. Lại ngửi ngửi, sau đó, nằm trên mặt đất và lắng nghe. Phía dưới trống rỗng, Hà Thanh nói, ý tứ gì? Người nói rõ ràng một chút. Ta hỏi, dưới chân chúng ta trống rỗng. Hơn nữa, phía dưới có thứ gì đó quấy nhiễu từ trường la bàn. Còn nữa, hai con đường này, hẳn là cánh cửa sinh tử mà trong học thuật mộ táng phong thủy nói. Hà Thanh nói, câu nói này của hắn, lượng thông tin rất lớn. Nửa câu đầu tiên, rất dễ hiểu, rất đơn giản, có một cái gì đó bên dưới. Câu sau này, nghe có chút treo lơ lửng. Lúc này, Ân Đắc Thủy đi tới. Hắn hỏi, sinh tử môn là cái gì? Đây là một loại phong thủy thuật, dung hợp phong thủy và kiến trúc hai loại học vấn, thường dùng trong mộ táng, vì phòng chống trộm cắp. Sinh môn là để cho con cháu của họ ra vào ngôi mộ, để thờ phượng, mà tử môn là vì đối phó đạo mộ tặc. Người lạ không vào, người vào tất phải chết không thể nghi ngờ. Hà Thanh nói, phải không, vạn nhất đạo mộ tặc vận khí tốt. Đi sinh môn, chẳng phải là đem mộ trộm sao? Ân Đắc Thủy hỏi ngược lại. Sinh tử môn nếu dám kêu như vậy, cũng sẽ không dễ dàng để cho đạo mộ tặc vận khí tốt như vậy. Nói như vậy, sinh tử môn, sinh tử có chết, trong chết có sống. Người sống vào mộ, mà lại không hiểu loại phong thủy thuật quỷ dị này. Vô luận đi như thế nào, đều sẽ đi vào cửa tử, cuối cùng chôn cùng mộ chủ. Hà Thanh giải thích, bây giờ không phải là thời gian nghiên cứu học thuật. Ta hỏi, hai điều này, sinh môn nào, cửa tử nào, đi theo ta là được. Hà Thanh vỗ ngực nói, cũng không có giải thích, người đã làm rõ rồi sao? Ta hỏi lại, không rõ ràng, tư duy của người xưa quá phức tạp. Hơn nữa, cho dù chúng ta hiểu rõ, mặc kệ đi như thế nào, đều sẽ đi vào cửa chết. Ngược lại, Lãnh Đông Thanh cùng con mèo con kia đều đã ở nơi này nghiên cứu lâu như vậy. Ta phỏng chừng sinh tử môn đã sớm bị bọn họ phá. Chúng ta trên cơ bản không cần lo lắng. Hà Thanh nói như vậy. Ngược lại có chút đạo lý. Bất quá, còn có thành phần nhất định đánh cuộc. Trong mộ huyệt một ít kỳ dâm xảo kế. Có chút phi thường quỷ dị. Ta cũng nghe nói không ít. Cho nên, loại người thần kinh lớn như Hà Thanh không thèm để ý, ta vẫn phải cảnh giác một chút mới đúng. Ân Đắc Thủy và ta liếc mắt một cái. Hắn đi cuối, Hà Thanh đi ở phía trước, nghênh ngang, thậm chí còn hoàn thủ sau lưng. Thoát khỏi càng giống như lão đại gia sau bữa cơm tản bộ. Ông đã chọn con đường bên trái. và đôi mắt của chúng ta từ khuôn mặt khổng lồ của chúng ta đã trở nên gần gũi hơn và gần hơn. Vài phút sau, chúng ta bước vào, bên cạnh nơi này, kỳ thật cũng là một huy ba tê động, xoay tròn mà xuống. Không biết tại sao, ta có một cảm giác kỳ lạ. Ta luôn cảm thấy, Lãnh Đông Thanh kia hình như là cố ý thả chúng ta vào chỗ này. Hắn rốt cuộc là mục đích gì đây? Huy ba tê động quanh co khúc khuỷu. Chúng ta lại đi hơn 10 phút. Sơn động này cuối cùng cũng đã đến cuối cùng. Trên đường đi, chúng ta thực sự không gặp bất kỳ cơ quan hoặc bất cứ điều gì. Chẳng lẽ nói, Hà Thanh đi vận chó, vừa lúc chọn sinh môn. Sau khi ra khỏi huy ba tê động, nơi này chính là một chỗ hố đất. Phía dưới đen kịt một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Lãnh Băng Nhan lấy một ống huỳnh quang từ trong ba lô, bẻ sáng, ném xuống, chiếu sáng một mảnh nhỏ, nhưng cũng nhìn thấy một cái gì đó. Trên vách đá chung quanh là rất nhiều vết lõm, bên trong đều đặt quan tài. Hố này càng sâu, cũng phân bố rất nhiều quan tài. Bất quá, những quan tài này cũng không phải đặt ở giữa nham tệ lõm xuống, mà là bị treo ở giữa không trung. Tuy nói thoạt nhìn giống như bị treo ở giữa không trung, nhưng mà cũng không nhìn thấy xiềng xích gì đó. Những quan tài kia thật giống như là lơ lửng bình thường giống nhau. Nhìn thấy cảnh này, ta trong nháy mắt nhớ đến những quan tài ở làng lân cận. Làng Hạ Hà, đáy sông Thanh Thủy, hai địa phương này đích xác có kỳ diệu giống nhau. Hà Thanh đi tới mép hố đất, duỗi cổ nhìn xuống dưới, không có tìm được Tần Tuyết. Chúng ta ngược lại thấy được quan tài trận này. Không biết, Long Mạch Chi Nhãn nơi này sẽ ở nơi nào? Chỉ có tìm được Long Mạch Chi Nhãn mới có thể lấy được Long Tinh. Lúc ta đang suy nghĩ, đột nhiên phát hiện, Hà Thanh vốn đã đứng đủ sang một bên, nhưng hắn tiếp tục cất bước về phía trước. Đi xa hơn nữa, chỉ sợ sẽ rơi xuống. Lão Hà, ngươi làm gì vậy? Ta hét lên ngay lập tức, nhưng Hà Thanh không trả lời. Cách chương